Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Thập Cường, 10 tên bị Cát Trường Minh đọc lên, theo thứ tự đi ra. Dĩ nhiên, nói là 10 tên, nhưng thật ra là có 11 người, bởi vì Song Sinh Kiếm Tử là hai huynh đệ người. Tông Chủ, theo vừa mới bắt đầu ta liền có nghi vấn, Song Sinh Kiếm Tử có hai người, đem bọn họ coi là thành một người. Như vậy thật thỏa đáng sao? Không phải đối với những người khác không công bình sao? Một người trẻ tuổi nghi ngờ nói. Dựa theo đạo lý, Song Sinh Kiếm Tử hẳn là coi là làm hai người mới đúng. Ngươi không hiểu, này cùng bọn họ tu luyện công pháp có liên quan, vị tông chủ này là vị lão giả. Nói, Song Sinh Kiếm Tử là sanh đôi. Từ nhỏ bắt đầu liền tu luyện một môn tên là dị thể đồng tâm công pháp. Tu luyện môn công pháp này sao? Bọn họ ý nghĩ cùng tâm linh, cũng có thể đồng bộ đến cùng nhau, thậm chí liền ngay cả tính mệnh cũng là tương liên, nói cách khác. Bọn họ hai người, chỉ cần trong đó có một cái chết đi, khác một cái cũng sẽ cùng theo chết, cho nên bọn họ hai người, có thể coi là thành một người, nghe vậy, người trẻ tuổi bừng tỉnh đại ngộ, dị thể đồng tâm, tánh mạng tương liên, thì ra là như vậy. Mặc dù có tệ đoan, nhưng hai người liên thủ, thực lực mạnh hơn, chờ 10 người bước ra khỏi hàng sau. Cát Trường Minh cao giọng nói, bọn họ 10 người, sẽ là lần này Thanh Châu Đại hội Thập Cường. Nếu như người nào có ý kiến nói, có thể đi tới khiêu chiến bọn họ, giành lấy vị trí, nếu như không có, như vậy bọn họ 10 người trong lúc, sẽ tiến hành xếp hạng chiến, Thập Cường chọn lựa. Một phương diện là căn cứ lôi đài chiến kết quả, nhưng lôi đài chiến có lúc, cũng có thể sẽ xuất hiện một chút sai lầm đi cho nên vì tránh khỏi tình huống như thế. Ai không phục Thập Cường nói, có thể đi tới khiêu chiến, ta muốn khiêu chiến hắn, lập tức, thì một người bước ra khỏi hàng, đem đầu mâu nhắm ngay 9 tổ đệ nhất danh, 10 tổ trong, chỉ có 9 tổ đệ nhất danh không phải thanh niên cự đầu. Còn có ta. Ta muốn khiêu chiến 7 tổ, ta muốn khiêu chiến 6 tổ, kế tiếp. 6 tổ, 7 tổ, 8 tổ, 3 vị tân tấn thanh niên cự đầu, cũng liên tiếp nhận được khiêu chiến. Phát ra khiêu chiến những người đó, cũng là nửa bước đầu sỏ thực lực, đến từ chính những khác tổ. Những người này, ở lôi đài chiến lúc, có thể thua ở kiếm tinh hà, lý cuồng bá, song sinh kiếm tử loại này uy tín lâu năm đầu sỏ. Nhưng là chống lại những thứ này tân tấn đầu sỏ, chưa chắc sẽ thua, phải biết, lấy yếu thắng mạnh loại chuyện này. Từ xưa thì, ai nói thực lực mạnh người, liền nhất định có thể thắng. Chiến đấu, chẳng những cần thực lực, càng cần phải trí tuệ, thực lực không bằng người, có thể nghĩ biện pháp dùng trí. Đại sư huynh, ngươi muốn khiêu chiến 7 tổ thanh niên cự đầu sao? Không tệ, mới vừa rồi cùng kiếm tinh hà giao thủ lúc, ta thật ra thì còn có lưu một lá bài tẩy. Dĩ nhiên, kia lá bài tẩy đối với kiếm tinh hà không có chỗ lợi gì. Hắn thực lực thực sự quá kinh khủng, nhưng là chống lại người này. Ta có ít ra 4 thành phần thắng. Hai người trẻ tuổi ở chung một chỗ trao đổi. Bên kia, sư tỷ, người khiêu chiến 8 tổ, có thâm ý gì sao? Mới vừa rồi ta quan sát hắn một chút chiêu thức, vừa lúc, ta am hiểu đối phó hắn này chủng loại hình, thậm chí ta có một chiêu, có rất lớn nắm chắc có thể chế trụ hắn, giờ này khắc này. Các đại nửa bước đầu sỏ, cũng lòng tin dâng cao, muốn đem kia 3 vị tân tấn đầu sỏ cho lôi xuống ngựa. Mình ngồi lên Thập Cường vị trí, hừ. Xem ra ta bị rất nhiều người xem nhẹ, 6 tổ là một vị tướng mạo lão thành thanh niên. Tên là Mông Cát, lập tức hừ lạnh một tiếng, cảm thấy không vui, xem ra này Thập Cường vị trí, không có tốt như vậy bắt lại, 7 tổ Ứng Vũ Tiếu vẻ mặt ngưng trọng. Hắn biết đuổi tới khiêu chiến hắn người, nhất định cũng là cao thủ, một cái không cẩn thận, nói không chừng hắn liền sẽ lật thuyền trong mương. Ai ngờ muốn cướp ta vị trí, cứ việc trên 8 tổ là một đanh đá nữ tử. Trên gương mặt có một con hắc hạt tử hình xăm, nàng không phải cái loại này mềm mại mỹ lệ loại nữ tử. mà là cái loại này chiến trường nữ tướng loại cảm giác. Nếu như nữ giả nam trang hạ xuống, tuyệt đối làm cho người ta nhìn không ra giới tính. Rất nhanh, kịch liệt chiến đấu bắt đầu. Thập cường vị trí, quả nhiên là khiến người tâm động a, nhìn những thứ kia phát ra khiêu chiến nửa bước đầu sỏ. Đông đảo võ giả sinh lòng cảm thán. Đường Lâm sư huynh, ngươi cũng muốn, Điểm Nguyệt Tông bên này. Tử Vân Phỉ giật mình nói. Không tệ, bất quá ta không phải vì cái gì tranh đoạt thập cường. Chỉ là của ta hiện tại thực lực, khoảng cách nửa bước đầu sỏ. Chỉ còn lại có một đường chi sai. Ta nghĩ mượn bọn họ áp lực, tới để cho tự thân thực lực càng tiến một bước, Đường Lâm đạo. Lợi dụng chiến đấu áp lực tăng thực lực lên, đây là tương đối thường gặp cách là Money, Đường Lâm. Mặc dù khiêu chiến không thể giết người, nhưng cũng phải cẩn thận, chớ bị đánh cho thành trọng thương, đại trưởng lão Mạnh Nam Phong báo cho đạo. Là, vâng, đúng, đệ tử trong lòng hiểu rõ, Đường Lâm gật đầu. Rất nhanh, đi ra Đường Lâm ra sân, hắn khiêu chiến là bảy tổ Mông Cát, vừa lên tràng, hắn lựa chọn là ổn đánh, không tùy tiện tiến công, cho ta bại, vẫn hơn 50 chiêu, Đường Lâm rốt cục thì chống đỡ không nổi, bị một chiêu đánh ra lôi đài, Đường Lâm sư huynh, ngươi không sao chớ, lần này sau khi trở về, hảo hảo bế quan hạ xuống. Ta hẳn là có thể bước vào nửa bước đầu sỏ thực lực, Đường Lâm cười nói. Mặc dù bại, nhưng có thu hoạch, này liền đầy đủ, vừa quá một lúc sau, mặt khác mấy tổ uy tín lâu năm đầu sỏ, cũng bắt đầu nhận được các võ giả khiêu chiến người cửa, cũng không phải vì thay thế được bọn họ vị trí, phần lớn cũng cùng Đường Lâm ý nghĩ giống nhau, mượn bọn họ áp lực, đối xử được từ mình đột phá. Hơn nữa khiêu chiến bọn họ, nếu như biểu hiện tốt, là một nổi danh cơ hội tốt, 10 tổ, Ninh Giang trước mặt cũng trên tới một cái người khiêu chiến. Ta biết thực lực không bằng ngươi, lần này đi lên, liền là muốn cho mình cảm thụ một chút Thanh Châu đứng đầu thế hệ trẻ tuổi đến cỡ nào cường hoành. Mong rằng hạ thủ lưu tình, người này rất khách khí. Hướng Ninh Giang vừa chắp tay, có thể, Ninh Giang cũng không cần. Những thứ này chiến đấu, coi như là cho mình nóng người, thình thịch, ba chiêu sau, người này bị hắn đánh bại, ra lôi đài, đa tạ, hắn hướng Ninh Giang cùng chắp tay, mặc dù bị đánh bại, có thể cơ hồ không có bị thương. Điểm này, phản khiến người ta cảm thấy Ninh Giang bí hiểm, bởi vì ta đánh bại ngươi, cũng không để ngươi bị thương, tình huống như thế, chỉ có cực kỳ cường hoành thực lực mới có thể làm được. Cút bên kia, một đạo thân ảnh bị đánh hộc máu chợt lui, trên người làn da cũng cơ hồ bị đốt trọi. Thí, này Vũ Văn Xí hạ thủ thật là ngoan, người khác chẳng qua là tới khiêu chiến hạ xuống. Hắn cần gì phải trọng thương người khác? Hắn quá ác, ta xem hay là đi 10 tổ đi. 10 tổ cái kia Ninh Giang người không tệ, mặc dù thực lực mạnh, có thể sẽ là tay đều có lưu đường sống, thoáng cái. Ninh Giang ở rất nhiều người trong ấn tượng, thẳng tắp bay lên, thắng được không ít người hào cả Money một tổ, có một người đi tới, hướng Kiếm Tinh Hà chắp tay nói, tại hạ cả gan, nghĩ tới khiêu chiến Kiếm Tinh Hà công tử thế nhưng, Kiếm Tinh Hà hai tay chắp sau lưng, ánh mắt đạm mạc, khiêu chiến ta, ngươi cũng xứng, muốn chết nói, ngươi có thể động thủ thử một chút này, này sắc mặt người xanh mét. Không dám động thủ, xám xịt lui ra, Kiếm Tinh Hà cùng tin đồn giống nhau, kiêu ngạo cực kỳ, hắn căn bản nhìn không khá thực lực so với hắn kém người. Cùng so với hắn kém người giao thủ, sợ rằng sẽ chỉ làm hắn cảm thấy là sỉ nhục lập tức. Không ít nghĩ muốn khiêu chiến Kiếm Tinh Hà người, cũng đánh rút lui, nếu như Kiếm Tinh Hà thật đem bọn họ giết, đến lúc đó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Khiêu chiến không được giết người quy củ, có thể làm gì được Kiếm Tinh Hà sao? Nhưng hắn là Tinh Kiếm Tông người, tại hạ Tinh Kiếm Tông du duy đống, quá một lúc sau. Ninh Giang bên này, cũng là tới một cái cấp quan trọng người khiêu chiến, có ý tứ, du duy đống ở Tinh Kiếm Tông thế hệ trẻ tuổi trong. Có thể đứng hàng vào thứ ba, gần thứ Kiếm Tinh Hà cùng song sinh kiếm tử một bậc. này một trận chiến tất nhiên sẽ đặc sắc. Thật ra thì lấy Du Duy đống thực lực đi khiêu chiến mặt khác mấy tổ, nắm chắc ngược lại lớn một chút. Hắn làm như vậy, chỉ sợ cũng là muốn thăm dò Ninh Giang lai lịch. Mọi người nghị luận. Tinh Kiếm Tông chỗ ở thưởng thức đài trong, Phó Tông Chủ nói, hy vọng Duy Nóc có thể bức ra hắn một chút lá bài tẩy. Như vậy sau đó xếp hạng chiến, Tinh Hà bọn họ nắm chắc có thể lớn một chút, biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng, đối với tại chỗ người mà nói, trước mắt thập cường trong, thần bí nhất người dĩ nhiên là Ninh Giang, có liên quan hắn lai lịch, mọi người giải có hạn, ở Tinh Kiếm Tông xem ra, Ninh Giang là lập tức uy hiếp lớn nhất người, dù sao hắn và Kiếm Tinh Hà giống nhau, cũng bước vào chín dặm phạm vi, không thể khinh thị, vì vậy, bọn họ mới sẽ phái ra Du Duy Đống, hy vọng có thể ở xếp hạng chiến trước khi bắt đầu. Đem Ninh Giang một chút thủ đoạn cho thăm dò, giết, Du Duy Đống cầm trong tay trường kiếm, thi triển ra một bộ bén nhọn kiếm pháp, hướng Ninh Giang ghế cuốn tới. Đón ta một chiêu, đại cụ phong kiếm, kiếm khí xoay tròn, lại tạo thành cụ phong. Đó là sắc bén vô cùng mũi kiếm hội tụ thành một đoàn. Phảng phất cối xay thịt giống nhau, cắt mà đến, như vậy kiếm pháp, có thể nói bén nhọn cực kỳ. Ninh Giang tiện tay một kích đánh ra, màu tím lôi đình tới mãnh liệt chí cương, hủy diệt đối phương cụ phong. Mà khi Du Duy Đống bị đánh ra lôi đài lúc, đông đảo võ giả cũng là cảm thấy kinh hãi, bởi vì đánh bại Du Duy Đống, Ninh Giang chỉ dùng 10 chiêu cũng chưa tới. Hơn nữa, hắn từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó, ngay cả cước bộ cũng không có di động nửa điểm mà ni, thật là kinh khủng. Không biết mới vừa rồi hắn triển hiện mình mấy thành thực lực. Một vị nguyên thần tứ kiếp cảnh thở dài nói, người này thật là uy hiếp. Tinh Kiếm Tông Phó Tông Chủ ánh mắt ngưng tụ. Một lát sau lại nói, coi là, không cần đi quản hắn khỉ gió, chỉ phải tin tưởng Tinh Hà nhất định có thể đánh bại hắn, không tệ. Tinh Hà đối thủ, ở mặt khác Nam Châu, Thanh Châu không ai có thể ngăn được hắn, còn lại mấy vị trưởng lão cũng gật đầu. Đồng ý Phó Tông Chủ nói, tốt, khiêu chiến đến đây là kết thúc. Một lúc lâu sau, thập cường người chọn rốt cục xác định xuống tới. Trong đó 9 tổ đổi lại một người, là một vị thành danh thật lâu nửa bước thanh niên cự đầu. 6 tổ, 7 tổ cùng 8 tổ, kinh lịch một ít khổ sở chiến, cũng là đem vị trí cho thành công bảo vệ cho. Dĩ nhiên, bọn họ cũng thủ rất nguy hiểm, 3 người toàn bộ cũng bị trọng thương, thiếu chút nữa đã bị giành lấy vị trí. Những thứ kia hướng về phía bọn họ tới nửa bước đầu sỏ. Một cái cũng không đơn giản. Kế tiếp, chính là thập cường xếp hạng chiến. Theo thập cường xuất hiện, mọi người tâm tình một chút kích động lên. Thập cường, Thanh Châu 10 vị đứng đầu nhất người, lẫn giao thủ va chạm, xác định hạng, này một năm, Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi, ai có thể độc lĩnh phong tao? Hết chương.